Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 221, Tề Phát Lực. Mượn trùng lực, né tránh Akainu Nham Thạch quyền công kích, Yagami Kyo song song hai chân đạp ở Akainu Nham Thạch trên thân thể sau. Mãnh liệt nhún nhảy, lợi dụng đầu mình đụng Akainu cằm, tạp chí trùng, phanh, phốc, đây chính là người quá cao. Dễ dàng bị thân thể nhỏ người lợi dụng ưu thế này tới công kích nguyên nhân. Akainu đang bị Yagami Kyo như này công kích sau đó cầm chịu đựng lực đạo to lớn. Cả người bay ngược trên không trung, phun ra một ngụm máu tươi. Hừ hừ, bay rớt ra ngoài Akainu. Rên lên một tiếng, cả người nhanh chóng ngã xuống. Đừng xem Yagami Kyo như vậy công kích hữu hiệu. Nhưng hắn mới vừa rồi bị Kizaru công kích. Hắn cũng không chịu nổi. Cái này hóa giải Akainu công kích. Có được tốc độ ánh sáng Kizaru. Lúc này, chính là đưa tay tích xúc quang tử. Đối với hắn thả ra một đạo tia laser. Hưu ầm tới quá nhanh. Bay Akainu sau đó Yagami Kyo. Căn bản liền phản ứng không kịp nữa. Liền bị Kizaru tia laser cho tập trung. Trong nháy mắt, tia laser tạo thành mãnh liệt nổ mạnh. Toàn bộ bán kính nổ tung đến có hơn 100 mét phạm vi. Yagami Kyo cả người đều bị cái này cường lực nổ mạnh nuốt mất. Số lớn hỏa diễm nuốt mất Yagami Kyo sau. Nhưng tam tướng chính là không có một người cho là. Hỏa ma liền có thể như vậy bị đánh bại. Mà cũng đúng như bọn họ suy nghĩ như vậy. Tia laser mà tạo thành nổ lớn. Có được số lớn hỏa diễm. Mà loại phóng lên cao hỏa diễm. Chính là tại một đạo ủng ục ục âm thanh bên dưới. Điên cuồng thu nhỏ lại. Đương hỏa diễm toàn bộ sau khi biến mất. Yagami Kyo cả người đều khom người. Hai tay vô lực rũ xuống. Chữ bát chân mở ra đứng. Nhìn ra, mượn ngọn lửa này. Hắn đạt được biên độ nhỏ tiếp tế. Alo, Akainu đứng ở chính giữa. Bên trái là Kizaru. Bên phải là Aokiji. Bỗng nhiên nói ra lời này. Còn lại hai người cũng minh bạch hắn đây là muốn làm gì. Ừ, Kizaru tỏ ý chính mình minh bạch muốn làm gì. Aokiji cũng trả lời đi xuống. Được bổ sung hỏa ma. Khẳng định lại không thể nhượng hắn đến gần. Nếu không nói, như vậy chỉ sẽ càng phiền toái. Cho nên, cùng một chỗ phóng đại khai ra đánh hỏa ma mới được. Ùng ục bên người hai cái tiểu nhị đều đáp lại chính mình sau. Akainu không nói thêm gì nữa, mà là đem dung nham hóa thủ cánh tay, cho điên cuồng ngưng tụ. Tại hắn điên cuồng ngưng tụ bên dưới, chỉ thấy cánh tay hắn từ từ biến thành một cái chó hình nham thạch hình dáng. Ông Kizaru trên ngón tay trên, cũng tích xúc cường đại hơn quang tử. Hiển nhiên là muốn sử dụng cường đại hơn lôi xạ quang tiến tới đối với. Đúng, trước mặt hỏa ma tiến hành xuyên thủng bắn chết. Ken két Aokiji đưa ra cánh tay phải. Thả ra số lớn hơi lạnh. Nhìn trước mặt Yagami Kyo. Nhãn thần thả ra kiên quyết. Một chiêu này. Một chút muốn trọng thương hỏa ma. Khuyển ngão hồng liên. Akainu kinh trên cánh tay phải dùng cho nham thạch làm hòa tan đi ra chó hình chiêu thức. Đối với. Đúng. Yagami Kyo tiến hành đột kích thả tới đối với. Đúng, công kích, laser, một bên tích xúc số lớn quang tử Kizaru, cũng giống vậy hất ra, một đạo to bằng cánh tay đại tia laser, hướng trước mặt Yagami Kyo, cùng Akainu chiêu thức đồng thời thi triển mà ra, bạo chỉ chủy, Aokiji cũng là gần như cùng lúc đó, thả ra một cái to lớn băng chim đối với, đúng, trước mặt Yagami Kyo, triển khai lực trùng kích 10 phần công kích. Xích vàng thanh tam tướng đồng thời thi triển chính mình năng lực chiêu thức. Tới đối với, đúng, trước mặt không nhúc nhích hỏa ma đánh. Điều này cũng làm cho toàn thế giới người đều khẩn trương nhìn, không biết rõ hỏa ma. Rốt cuộc muốn làm sao tới ngăn cản cái này liên hiệp công kích hắn ba cái thuộc tính khác nhau. Chiêu thức, giống, đột kích đi ra dung nham chó. Cực nhanh chạy nhanh hướng về phía trước Yagami Kyo. Có chừng cao 4, 5 mét đại, thậm chí còn phát ra tức giận vô cùng thanh âm. Hưu tia laser cũng trùng kích tốc độ là nhanh nhất. To bằng cánh tay đại tia laser. Nhìn một cái chính là Kizaru tích xúc siêu cường quang tử mới có thể thả ra ngoài. Thu, băng chim nhìn qua càng to lớn một chút. Bay trên không trung, hướng về phía trước còn không có to lớn Yagami Kyo. Theo tam tướng đồng thời thi triển mà ra. Ba chiêu cũng đều là cùng một cái mục tiêu. Rất nhanh, ba chiêu màu sắc bất đồng. Cũng bất đồng hình thái chiêu thức. Rất nhanh chồng vào nhau trùng kích. Akainu thi triển khuyển ngão hồng liên là một cái dung nham chó. Cho nên liền trên mặt đất chạy thật nhanh tiến hành đột kích. Kizaru thi triển laser là một đạo tia laser. Cho nên ngay tại Akainu thi triển dung nham chó phía trên phóng. Cùng một chỗ hướng Yagami Kyo công kích đi. Aokiji thi triển bạo chỉ chủy là một cái to lớn băng chim. Bởi vì có thể bay. Cho nên liền phi hành tại tia laser phía trên. Cùng tia laser cùng dung nham chó chồng vào nhau. Có thẳng tắp đối với. Đúng. Trước mặt hỏa ma tiến hành đánh. Cái này điên cuồng một màn. Nhượng toàn bộ thế giới cường giả. Đều nghiêm túc nhìn tiếp theo hình ảnh. Hỏa ma. Người muốn ứng đối như thế nào? Akainu, Kizaru cùng Aokiji ba người. Cơ hồ là ở trong lòng đồng thời nói ra những lời này. Hỏa ma. Ngay cả những người khác. Cũng đều nghiêm túc nhìn trước mặt nhanh chóng thả ra mãnh liệt hỏa diễm hỏa ma Yagami Kyo. Không minh bạch hắn rốt cuộc muốn ứng đối tam tướng đồng thời thi triển mạnh như vậy công kích. Chiêu thức, hô Yagami Kyo cúi đầu, dưới hai tay buông xuống, hai chân mở ra đứng. Cũng không có hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt đánh tới ba cái đại chiêu, mà là làm hết sức đem bản thân hỏa diễm cho bộc phát ra. Bạo tẩu hỏa ma cuồng bá. Đường hỏa diễm từ trong cơ thể thả ra đạt tới một cái cực điểm sau đó. Yagami Kyo gầm lên giận dữ. Thân thể bắt đầu tốc độ cực cao xoay tròn. Ô bá oanh theo Yagami Kyo tiến hành tốc độ cực cao xoay tròn. Một đạo cao đến ngàn mét khổng lồ hỏa long cuốn lập tức phơi bày ra. Toàn bộ khổng lồ hỏa diễm long cuốn xoay tròn thật nhanh. Thậm chí còn mang theo xoay tròn khí lưu nghĩ bốn phía khuếch tán. Marineford thiên không. Tại Yagami Kyo cái này thi triển ra siêu cường hỏa diễm long cuốn bên dưới. Toàn bộ đều biến thành từng bước vô cùng cường đại Uzumaki. Không trung đám mây. Tại Yagami Kyo thi triển hỏa diễm long cuốn xoay tròn bên dưới. Bắt đầu tạo thành một cái Uzumaki. Dầm dầm dầm, hỏa diễm long cuốn trong nháy mắt thành hình. Trong thời gian này không cao hơn 2 giây thời gian. Đường Akainu, Kizaru cùng Aokiji ba người đồng thời thi triển chiêu thức. Trùng kích đi tới trước người hắn lúc. Bạo tẩu hỏa ma cuồng bạo chính là đã điên cuồng xoay tròn thành một đạo to lớn hỏa diễm long cuốn. Tại Sengoku các loại, chờ, hải quân người, hoặc là toàn bộ thế giới cường giả nhìn kỹ. Tam tướng đồng thời thi triển chiêu thức, toàn lực đụng vào hỏa diễm long cuốn lên, rầm rầm rầm, ba tiếng nổ, đại biểu, tam tướng công kích chiêu thức, toàn bộ đều đánh tới hỏa diễm long cuốn lên, ngay tại đụng lên tới trong nháy mắt đó, song phương đụng nhau, lập tức tạo thành kịch liệt hơn phong bạo lại khuếch tán, mà toàn bộ Marineford hòn đảo cũng đều run rẩy, phi thường kinh khủng. Giống như là xảy ra thập cấp động đất một dạng số lớn biển vật kiến trúc bởi vì hòn đảo xảy ra chấn. Động mà sụp đổ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.